624, bài sư. Tham dò hình pháp trận Lâm Phong thần sắc lập tức ngưng trọng lên, nghiêm túc nói, mời cố lao chỉ giáo. 4 năm bên trong văn, tu chân giả, ở Hoa Hạ có vô số đáng sợ truyền thuyết, đồn đại bọn họ cường đại đến thật không thể tin, phất tay liền có thể sụp đổ sơn xuyên đại hà, trong một ý niệm phi kiếm ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, khủng bố vô biên. Kỳ Liêu đạt được tu chân pháp quyết, ngày sau là địch đối chiến là Lâm Phong tất nhiên sẽ gặp được. Nếu có thể ở Cố Lăng nơi này biết một chút tu chân giả thủ đoạn, đối với hắn tốt nơi đem bất khả hạn lượng. DNG, thăm dò hình pháp trận. Cố Lăng gật gật đầu, nói, tu chân giả thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không thể tưởng tượng, vượt xa khỏi các ngươi tưởng tượng. Cho dù là đối với cơ hồ đồng giai vô địch không gian năng lực giả, tu chân giả cũng có rất nhiều phương pháp có thể phán đoán bọn họ cụ thể phương vị. Mà thăm dò hình pháp trận, chính là bên trong đơn giản nhất, dễ dàng nhất một loại phương pháp. Đương nhiên, đây cũng là sơ bộ bước vào tu chân cánh cửa lớn nhất thường xuyên sử dụng một loại phương pháp. Tiểu gia hỏa, ngươi đột nhiên hỏi vật này, không phải là đụng phải tu chân giả Cố Lăng ngưng thần nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Ừm, xem như thế đi. Lâm Phong cảm nhận được Cố Lăng cùng Phong Hành Thiên hai người đưa tới ánh mắt, lập tức liền biết mình lần này vô luận như thế nào cũng không tránh thoát, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta đã từng lấy không gian năng lực đối với hắn tiến hành thăm dò, nhưng lại luôn cảm thấy có chút rất không thích hợp, không biết hắn có biết hay không ta nhòm ngó trong bóng tối hắn. Cho nên, ta mới có thể lại tới đây hướng Cố Lao ngài tiến hành thỉnh giáo. Kết quả đây Cố Lăng hỏi. Ta hiện tại có thể 100% xác định, hắn chẳng những biết ta trong bóng tối đối với hắn tiến hành thăm dò, hơn nữa còn đối với ta động tĩnh như lòng bàn tay. Hắn thậm chí còn ý đồ lợi dụng người tâm lý bên trên thiếu hụt đối với ta đặt bẫy, chờ lấy chính ta hướng bên trong nhảy. Lâm Phong cười khổ nói. Hắn không thể không thừa nhận, đạt được song ngư ngọc bội tán thành đồng thời tâm trí cực cao Kỳ Liêu, thật có tư cách trở thành đối thủ của hắn nghe là cái rất khó giải quyết người đâu. Cố Lăng nhíu nhíu mày, nói, không bằng ta tự mình xuất thủ đem hắn trừ bỏ đi, miễn cho tương lai hắn trưởng thành làm hại một phương, khó mà diệt sát. Đối với tu chân giả thủ đoạn, Cố Lăng tự nhiên so Lâm Phong hiểu biết càng rõ ràng hơn. Hắn biết rõ tu chân giả lúc mới bắt đầu còn không thế nào lợi hại, nhưng một khi tu hành có thành tựu, dù là vẹn vẹn chỉ là tiểu thành, cũng không phải thế tục võ giả và dị năng giả có thể đối phó. Bởi vì, giữa hai bên căn bản cũng không phải là một cái tầng diện bên trên tồn tại Cố Lão, vẫn là để ta tự mình tới xử lý đi. Lâm Phong nghiêm túc nói. Cho dù hắn là một tên tu chân giả, ta tin tưởng hắn cũng căn bản không phải đối thủ của ta nói chuyện thơ ý điếm. Một cố cường đại tự tin bộc phát ra, lộ rõ trên mặt, chỉ nhìn đến Cố Lăng cùng Phong Hành Thiên hai người âm thầm gật đầu. Được. Đã như vậy, ta liền không nhúng tay vào. Cố Lăng tiếu tiếu, nói, bất quá, người kia một khi vượt qua ngươi năng lực phạm vi khống chế bên trong, nhất định phải lập tức nói cho chúng ta biết, biết không vâng, Cố Lão. Lâm Phong gật gật đầu, Cố Lão, ta có một điều thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không ngươi tiểu gia hỏa này, có cái gì có nên nói hay không, nói thẳng chính là. Cố Lăng vừa cười vừa nói, Cố Lão, ta muốn học tập ngài tu chân phương pháp. Lâm Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Cổ Vương kiếm pháp cùng tuyệt đối ẩn nặc thuật, Đường Chí Sinh con mẹ ly hồn tiêu, Kỷ Liêu có được khống chế quái thú lực lượng, cường đại võ kỹ cùng tu chân pháp quyết đây hết thảy. Đều để Lâm Phong cảm giác được cường đại áp lực cùng cảm giác nguy cơ. Có lẽ, hắn hẳn là vứt bỏ rơi chính mình kiêu ngạo và tự đại, học tập một chút trên địa cầu năng lực, từ đó bảo đảm thực lực mình càng cường đại. Ngươi muốn học ta tu chân phương pháp quyền đến, Cố Lăng ánh mắt lập tức lăng lệ, một cỗ cường đại đến không thể chống cự khí thế đáng sợ bộc phát ra, trong khoảnh khắc bao phủ lại Lâm Phong, để Lâm Phong cảm giác được mình tựa như là cuồng phong sậu vũ bên trong lá cây. Lúc nào cũng có thể hủy diệt nhưng là, đối mặt với Cố Lăng đáng sợ như thế khí thế, Lâm Phong ánh mắt lại là vô cùng kiên định, hắn một đôi mắt dị thường sáng ngời, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Cố Lăng, từng chữ nói ra. Nói ra, Cố Lão, ta muốn học. Thật muốn học Cố Lăng sắc bén hỏi. Thật muốn học. Lâm Phong ánh mắt vô cùng kiên nghị. Tốt. Ha ha ha đột nhiên, Cố Lăng trên thân bạo phát đi ra sắc bén khí thế lập tức biến mất. Thay vào đó là một loại hưng phấn và vui sướng. Hắn một bên cười ha ha, một bên lấy tay vuốt Lâm Phong bả vai, lộ ra phi thường vui mừng. Cố Lao đầu, ngươi bây giờ có thể an tâm a lúc này, bên cạnh Phong Hành Thiên ế ẩm nói nói, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng tìm không thấy đồ đệ, mà đem một thân bản lĩnh đưa đến trong quan tài đi thôi Lao Phong, lời này của ngươi ta làm sao nghe được tính như vậy đâu. Cố Lăng trong lòng cao hứng, đối Phong Hành Thiên trợn mắt một cái, nói ra, Lâm Phong, ngươi còn ngốc đứng ở trong đó làm cái gì, nhanh lên bái sư A. Phong Hành Thiên tựa nở dê ánh mắt chuyển qua Lâm Phong trên thân, nhẹ nhàng nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Lâm Phong phúc trí tâm linh, vội vàng quỳ dạp xuống Cố Lăng dưới chân, lớn tiếng nói, tốt, tốt, tốt, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Cố Lăng cười lớn đưa tay đem Lâm Phong nâng đỡ, nói nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Cố Lăng Khai Sơn đại đệ tử. Tạ sư phụ. Lâm Phong cũng là trong lòng kích động. Bất quá đột nhiên, Cố Lăng biến sắc, lạnh lùng nói nói, ngươi bái nhập môn hạ của ta, có tam điều môn quy ngươi nhất định phải tuân thủ. Thứ nhất, không được ỷ vào sở học bản lĩnh nhức hiếp nhỏ yếu, càng không thể làm sàng làm bậy, vi phạm pháp lệnh. Thứ hai, vĩnh viễn không thể quang phản sư môn. Thứ ba, cả đời đều phải vì quốc gia hiệu lực. Cái này tam điều môn quy nếu như ngươi có một đầu làm không được, ta đều sẽ lập tức xuất thủ phế bỏ ngươi, đem ngươi khu trục xuất sư môn. Nói đến đây, Cố Lăng lời nói đã phi thường nghiêm khắc. Sư phụ, ta đã đem tam điều môn quy ghi nhớ trong lòng, nhất định có thể làm được. Lâm Phong nói năng có khí phách nói ra. Được. Cố Lăng cười to, buổi tối hôm nay 10 điểm ngươi tới nơi này, ta bắt đầu chuyển thụ cho ngươi tu chân phương diện tri thức và pháp quyết. Vâng, sư phụ. Lâm Phong trịnh trọng gật đầu. Chật, hắn còn nói nói, sư phụ, ta bái nhập ngài môn hạ, còn có thể cùng người khác học tập bản lĩnh sao? Cùng người khác học tập bản lĩnh? Cô Lăng ánh mắt nhất thời liền đứng lên, lộ ra cực kỳ sinh khí tức giận. Ngươi còn muốn với ai học Phong cục trưởng? Lâm Phong hạ giọng, nói nói, sư phụ, ta là một tên không gian năng lực giả, mà Phong cục trưởng lại đã từng là một tên cấp SS không gian dị năng người. Phong cục trưởng bản lĩnh nếu như vậy thất truyền, chẳng phải là quá mức đáng tiếc sao? Lão Phong Cố Lăng nguyên bản trong nội tâm rất tức giận, nhưng lúc này nghe xong Lâm Phong muốn học tập người là Phong Hành Thiên, lập tức liền lắng lại tức giận. Đồng thời, hắn cũng đại khái cảm thấy được Lâm Phong chuyến này dụng ý chỗ. Sư phụ, ngài nhìn Lâm Phong cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tùy ngươi đi. Cố Lăng phất phất tay, nói nói, Lão Phong, ngươi cũng biết đồ nhi này của ta là không gian năng lực giả, thiên phú cực cao. Ngươi không gian năng lực phi thường lợi hại, nếu như vậy thất truyền, cũng quá đáng tiếc, không bằng lì hệ nở tì hệ nở nghi ta đồ đệ này, tất cả đều truyền cho hắn đi. Phong cục trưởng, xin ngài thành toàn. Lâm Phong hướng về phía Phong Hành Thiên thật sâu không người. Ta đã sớm chờ ngươi mở miệng. Phong Hành Thiên vọng lấy Lâm Phong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói nói, tuy nhiên ngươi bái Cố lao đầu vi sư, bất quá ta cũng không phải cái gì hẹp hòi người. Ta không gian năng lực và lĩnh ngộ, toàn bộ cho ngươi chính là. Đa tạ Phong cục trưởng. Lâm Phong đại hỉ, lại lần nữa bái xuống.